Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, trước khi đại chiến. Một ngày mới vừa tới gặp, ánh bình minh đệ nhất chùm sáng huy rải xuống đại địa lúc. Lạc thành trên đường phố đã sóng người biển người. Võ giả, không phân tu vi cùng đẳng cấp. Bình dân, không phân biệt thế cùng địa vị. Tất cả mọi người hướng phía đại dư quốc đệ nhất tông Thái Cực Quan vọt tới. Liếc nhìn lại, rậm rạp đều là đầu người. Như là giang hà tụ vào hải dương đồng dạng. Tất cả mọi người tại hưng phấn. Kích động lấy, thiên hạ này sừng sững tại võ học đỉnh phong hai người. Hôm nay, sắp sửa tiếp tục lần trước tân thành đỉnh phong chi chiến. So với việc tân thành song thánh chi chiến. Chứng kiến người dù sao lác đác không có mấy. Mà bây giờ, tại Lạc Thành, đại dư quốc hoàng thành, có thể danh chính ngôn thuận xem xét. Mọi người trong miệng đều đang nghị luận tương đồng chữ, tương đồng tên, trong ánh mắt đều là điên cuồng như vậy cùng si mê. Kiếm thánh, thiên hạ mạnh nhất kiếm. Thập tam hoàng tử, thiên hạ lớn nhất tư chất thiên tài. Vạn kiếm quy tông, thanh long hàng thế. Mỗi cái khác biệt kỹ năng, ở trong mắt bọn họ đều trở thành kịch liệt tranh luận đối tượng. Trong ngày thường, bọn hắn chỉ có thể dựa vào đồn đãi, dựa vào nhuộm đẫm mà nghe được kỹ năng. Hôm nay, bọn hắn đem tận mắt nhìn thấy, sở hữu sòng bạc lái. Từng cái dân cờ bạc đều xuất ra chính mình toàn bộ tài sản. Tại sòng bạc cánh cửa hội tụ thành xong, bọn hắn đang ra sức địa, mà rêu rao lên, thậm chí có người vung tiền như rác. Tại Thái Cực Quan cánh cửa, hoàng thành cấm vệ một tên tiếp theo một tên, xếp thành hai hàng hàng dài. Mỗi người thần tình buộc chặt, bọn hắn ánh mắt đảo qua từng cái tràn vào Thái Cực Quan quần chúng. Rất sợ sai lầm một người. Thái Cực Quan bậc thang trên khán đài, không còn chỗ ngồi, nhưng mà, như trước có vô số dòng người tràn vào. Tại bậc thang khán đài mặt đông phía trước nhất, đại dư quốc tân hoàng Lê Nhượng Phong mang theo văn võ bá quan đã đợi ở nơi này. Tại hắn đối diện, đại hạ quốc đương kim thái tử Trình Thanh Phong mang theo đại hạ quốc đi sứ đội ngũ cũng đã vào chỗ. Tại bậc thang dưới khán đài phương, quảng trường tít ngoài rìa, một cái mặc ngân giáp hàng dài đem toàn bộ quảng trường vây quanh. Đây là 1.600 tên võ tông trở lên cao thủ hợp thành đội ngũ. Tại Thái Cực Quan tông chủ đệ nhị võ thần thượng quan thanh tự mình chỉ huy mà sắp xếp thành. Được xưng phòng ngự tối cường trận pháp thiên địa hợp nhất. Trận pháp này một khi phát động, bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị 1.600 tên cao thủ bình quân chia sẻ. Từng có người phỏng chứng, thiên địa hợp nhất vừa ra, cho dù là thần minh phát sinh phẫn nộ một kích, cũng có thể nhận lãnh tới. Dù sao, 1.600 tên võ tông cao thủ, cơ hồ là đại dư quốc 1/3 cao thủ con số. Nếu không có lần này là song thánh tái chiến, là không có khả năng lập tức hội tụ nhiều cao thủ như vậy. Đại hạ quốc dịch quán, phòng khách, Trình Thanh Hàn mặc một bộ trang phục màu trắng áo đuôi ngắn. Ngồi ở một cái bàn bên cạnh, hai tay hắn 10 ngón tay. Đều mang một cái nhẫn chữ vật. Trên bàn trưng bày lấy nhất điệp điệp không cùng loại phù triện. Mà giờ khắc này, hắn tại đây đem những phù triện này chỉnh lý thành sách, bỏ vào khác biệt trong nhẫn chứa đồ. Tại hắn trước người, 16 cái võ vương mặc các thức xiêm y, chính nhìn không chớp mắt hắn động tác. Trong đại sảnh rất là an tĩnh, không ai phát ra âm thanh. Liền lúc này, từng tiếng mềm mại tiếng bước chân từ hành lang chỗ truyền tới. Trình Thanh Hàn vừa tiếp tục sửa sang lại phù triện, một bên ngẩng đầu theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Hành lang cùng phòng khách liên tiếp miệng. Mộ Hàm Hương người mặc lam sắc la sam quần dài xuất hiện ở cánh cửa. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Mộ Hàm Hương há hốc mồm, lại cũng không nói gì đi ra. Trình Thanh Hàn lần nữa cúi đầu. Hồi lâu, đem sở hữu phù triện thu vào 10 cái nhẫn chữ vật. Mới đứng lên, hướng phía dịch quán cánh cửa đi tới. Vừa đi vừa nói, lần này nếu là ta chiến bại mà chết, người cũng không cần lo lắng nữa, ta sẽ uy hiếp người đại dư quốc. 16 cái võ vương theo sát. Sau, Mộ Hàm Hương hàm răng cắn môi hồng. Khai ra từng tia tiên huyết. Giấu ở trong tay áo hai tay 10 ngón tay bóp cùng một chỗ. Bóp đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng 16 võ vương tiêu thất bóng lưng. Khẽ than thở một tiếng từ trong miệng đỏ phát sinh. Lạc Thành, Tạ Phủ, to như vậy Tạ Phủ, vắng vẻ, Tạ Phủ hoa viên trên hồ nước. Kiếm Thánh một bộ trường bào màu trắng cập thân, lẳng lặng đĩa, mà, đứng ở trên mặt nước. Bầu trời như trước rắt một vòng ngân nguyệt chiếu xạ ở trên mặt nước. Chiếu rọi lấy một tấm lạnh lùng không có chút nào biểu tình khuôn mặt tới. Theo lấy mặt hồ đột nhiên tạo nên một tia gợn nước. Mấy người ảnh xuất hiện bên bờ. Một nữ tử đeo một cây trọng kiếm. La lớn. Ca. Chúng ta muốn xuất phát. Nữ tử không phải người khác. Chính là Kiếm Thánh Chi Muội. Tạ Phủ đại tiểu thư Tạ Lệ Nhan. Kiếm Thánh xoay người. Từng bước một hướng phía bên bờ đi tới. Đứng ở Tạ Lệ Nhan trước người. Tạ Lệ Nhan từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện áo choàng. Khoác lên Kiếm Thánh trên vai. Nói. Ca. Lần này cầm xuống cái kia đao phủ đầu lâu. Để tế điện ta Tạ Phủ chết đi huynh đệ tỉ muội. Gia chủ. Vì Tạ Phủ chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù. Tạ Lệ Nhàn phía sau. Mấy cái thanh niên nam nữ nhất tề ôm quyền nói. Kiếm Thánh ngẩng đầu. Đóng chặt con mắt tựa hồ tại ngước nhìn bầu trời. Hồi lâu. Tay phải hắn đưa về phía bụng mình. Chỉ thấy hắn phần bụng như là gợn nước một dạng nhộn nhạo. Một thanh trường kiếm màu tím chậm rãi xuất hiện. Tay phải cầm chuôi kiếm. Đem trường kiếm rút ra. Kiếm Thánh tay trái chậm rãi từ trên thân kiếm vuốt ve mà qua. Thanh âm lạnh như băng bên trong sen lẫn một tia không ngừng nói. Cái chuôi này kinh hồng là ta Tạ gia lịch đại gia chủ vật truyền thừa. Từ ta giết cha mẹ sau đó. Nó liền rơi vào trong tay ta. Ngẫm lại. Bây giờ đã qua 8 năm. Tạ Lệ Nhàn mờ mịt nhìn lấy Kiếm Thánh. Nàng từ Kiếm Thánh trong giọng nói nghe được một tia thương cảm. Đây là chưa từng có sự tình. Ca, ngươi đây là làm sao? Đại chiến sắp tới. Kiêng kỵ nhất phân thần. Kiếm Thánh tay phải run lên kinh hồng. Một tiếng ngâm tiếng vang tại Tạ Phủ vọng lại. Phảng phất có người hưng phấn mà tại la to đồng dạng. Thanh âm yên tĩnh lại sau đó. Kiếm Thánh đột nhiên đem kinh hồng ném về Tạ Lệ Nhàn. Tạ Lệ Nhàn thương hoàng đĩa. Mà, tiếp được kinh hồng. Kinh hô một tiếng nói. Ca, ngươi làm cái gì? Kiếm Thánh tay phải bao trùm tại Tạ Lệ Nhàn trên đầu. Đưa nàng tóc dài đầy đầu hỗn loạn nói. Kinh hồng cho ngươi. Ta hiện tại cảnh giới. Đã không cần đến nó. Lần này đại chiến phía sau. Ngươi mang theo kinh hồng ly khai Đại Dư Quốc. Xuyên quốc gia Đại La Quốc. Ở nơi này có một đại dương mênh mông gọi Nam Hải. Người vượt qua Nam Hải, nơi đó tồn tại trời mới hạ. Đi vào trong đó cầu học a. Từ nay về sau, người học qua kiếm thuật không cần luyện. Tạ Lệ Nhàn cả kinh nói, ca, người nói bậy bạ gì đó. Ta Tạ gia kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Ta làm gì không luyện. Ta có ép buộc qua ngươi một lần không có. Kiếm Thánh hỏi, Tạ Lệ Nhàn lắc đầu. Kiếm Thánh băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Vậy ngươi liền để ta ép buộc một lần. Chỉ lần này một lần. Tương lai ngươi muốn làm cái gì? Ta, cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi. Tạ Lệ Nhàn nhỏ bé hơi trầm ngâm. Nói, vậy được rồi. Ca, ta chợt nghe ngươi một lần. Từ sau trên lưng cởi xuống trọng kiếm. Hai tay nâng lên đến. Đưa đến Kiếm Thánh trước người. Tạ Lệ Nhàn nghiêm túc nói. Ca, thanh kiếm này mặc dù không bằng kinh hồng. Nhưng cũng là một kiện huyền cấp thánh khí. Đi cùng ta từ nhỏ đến lớn. Bây giờ, ta tặng cho ngươi. Ngươi cầm nó, tựa như ta cùng với ngươi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều hội cùng ngươi chiến đấu với nhau. Tốt, ngươi giúp ta cột lên. Kiếm Thánh thu liễm nụ cười. Gật gật đầu nói. Tạ Lệ Nhàn đem trọng kiếm thắt ở Kiếm Thánh phía sau. Ngươi thử xem có hợp hay không tay. Tạ Lệ Nhàn hỏi. Kiếm Thánh bước chân đi về phía trước đi. Nói. Tiểu Nhàn thắt. Không có không thích hợp. Tạ Lệ Nhàn nhìn lấy kiếm thánh ly khai bóng lưng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh kiếm vỏ, thắt ở phía sau, sau đó trở tay đem kinh hồng cắm vào, hướng phía kiếm thánh đuổi theo. Tạ Lệ Nhàn hô, ca, người chậm một chút, chờ ta một chút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.